Tạo hóa tiên đế, chương 566, thiên kiếp tiêu tán, gocchuyenaudio.com, nhóm, Liliana, nguồn, gạch nối. Không có bất kỳ đáp lại. Đây là một không gian trận pháp mịt mờ, cuồng phong gào rú, thần lôi lập lòe, ngũ hành thần mang tung hoành hư không, khắp nơi đều tản mát ra sát cơ vô tận. Khương Tư Nam cơ hồ gia trì đại bộ phận uy lực trận pháp ở đây, đám người huyết ma tông chẳng những phải chống cự sát cơ của đại trận, còn phải cảnh giác đánh lén tùy thời sẽ xuất hiện, quả thực là khổ không thể tả. Đáng sợ nhất đúng là không biết, nhất là ở trong trận pháp tràn ngập tử vong, sinh linh giấu ở âm thầm mỗi lần xuất kích đều cướp đi tánh mạng của một đại năng thông thiên cảnh. Phải biết rằng, đây chính là cường giả thông thiên cảnh cô đọng nguyên thần A, pháp lực vô biên, thắp sáng nguyên thần chi hỏa, hiểu ra thiên địa bản nguyên, có thể xem thấu vô căn cứ, vô cùng cường đại. Nhưng cứ như vậy ở dưới một kích nguyên thần héo rũ, thân thể phai mờ. Loại thủ đoạn quỷ dị này để cho tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn. Trước kia có huyết sát kiếm của huyết ma tông nhị thái tử bảo vệ, bởi vậy còn có thể làm cho sinh linh giấu ở âm thầm có chỗ kiêng kỵ, hiện tại huyết ma tông nhị thái tử bị kiếm khôi lỗi gắt gao cuốn lấy, sinh linh giấu ở âm thầm kia liền trở nên không chỗ cố kỵ. Oanh, theo một hồi lôi quang mênh mông đánh úp lại, đại trận dẫn phát sát cơ cương phong vô tận cổ đãng, ở trong lôi quang, có một đạo hư ảnh rất nhỏ màu đen lập tức đến sau lưng một huyết bào nhân, sau đó liền xuyên thủng mi tâm của hắn, nguyên thần linh khí huyết liên hoa như bị cái gì đó hấp thu, lập tức héo rũ. Lăn ra đây, ta muốn giết người a a a. Còn lại 7 huyết bào nhân cơ hồ muốn điên rồi, ngửa mặt lên trời thét dài, liên tục gào thét thần thông cường đại oanh kích về phía tư phương. Thần quang nổ tung, thiên địa rúng động, nhưng mà tất cả đều oanh kích không chung, sinh linh che giấu sớm không biết chạy đi nơi nào. Giờ phút này huyết ma tông nhị thái tử cũng phát hiện tình hình bên này, ánh mắt trở nên vô cùng âm lãnh, tràn đầy phẫn nộ, thân hình lóe lên muốn chuẩn bị trở về cứu viện. Những huyết bào nhân phía dưới kia đều là cường giả tinh nhuệ của huyết ma tông, nhưng mà giờ phút này đối mặt sinh linh âm thầm, như hài đồng không có chút lực chống cự nào. Cút ngay cho ta, thần quang huyết sắc từ trên đỉnh đầu của huyết ma tông nhị thái tử phát ra ra, huyết liên hoa nở rộ tàn mát ra huyết quang óng ánh, sáng lạn đến cực hạn, đồng thời huyết sát kiếm phát ra huyết tinh sát khí như núi thở hải khiếu, như gào khóc thảm thiết, phảng phất như có thể thôn phệ thần hồn người đi vào. Nhưng mà hắn đối mặt chính là kiếm khôi lỗi, không có thần hồn, không có huyết nhục, bởi vậy huyết sát kiếm căn bản không để cho kiếm khôi lỗi phản ứng chút nào. Cửu tuyệt kiếm cũng không biết là loại thần thông đẳng cấp gì, ở trong tay kiếm khôi lỗi phát ra lực công kích vô cùng cuồng bạo, phảng phất như tạo thành một mảnh kiếm chi thế giới, gắt gao cuốn lấy huyết ma tông nhị thái tử. Phốc, phốc, phốc, ở một lát công phu, lại có 3 đại năng của huyết ma tông bị xuyên thủng mi tâm, huyết liên hoa héo rũ vẫn lạc, còn lại 4 người cũng đều triệt để không có chiến ý, cơ hồ bị dọa điên rồi, cả đám sắc mặt dữ tợn, điên cuồng công kích 4 phương 8 hướng. Thật sự là mỹ vị a. Long Hoàng chậc chậc chậc chậc miệng, khí tức trên người hắn rõ ràng tăng cường rất nhiều, long lân trở nên óng ánh. gocchuyenaudio.com, sáng chói, long giác râu rồng đều như lưu ly, long nhãn như 2 viên bảo thạch tràn đầy vẻ say mê. Hắn chỉ trong chốc lát liền cắn nuốt nguyên thần linh khí của 5 đại năng thông thiên cảnh, thực lực tăng nhiều, nhất là vận dụng đối với giả thiên bí thuật, để cho Khương Tư Nam xem thế là đủ rồi. Huyết ma tông nhị thái tử cũng sắp muốn điên rồi, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, những đại năng thông thiên cảnh này đều là thành viên tổ chức của bản thân hắn, hôm nay vì cái gọi là động phủ cùng dị bảo trong đại trận cơ hồ tất cả đều hao tổn. Hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có 20-30 tuổi thì đến được cảnh giới như thế, ngoại trừ dựa vào tài nguyên khổng lồ của huyết ma tông, còn có thiên tư của bản thân hắn, cho nên hắn một đường hát vang tiến mạnh, có đầy đủ vốn liếng kiêu ngạo. Nhưng mà hôm nay ở trong cổ trận thiết thiết thực thực cho hắn bài học, nhất là sinh linh giấu ở âm thầm kia, hắn đến bây giờ còn không có nhìn thấy bóng dáng. Oanh, huyết sát kiếm phóng ra huyết quang ngàn vạn trượng, lưu động lấy vầng sáng, quét sạch mây mù cùng lôi hải chung quanh, sau đó lực lượng cuồng bạo, huyết ma tông nhị thái tử cùng kiếm khôi lỗi đối chiến một kích, lực phản chấn cường đại bộc phát, lập tức liền bắn tới bên người 4 đại năng huyết ma tông còn lại. Đi, trong tay huyết ma tông nhị thái tử xuất hiện một viên phù lục lưu động lấy tia máu vô tận, có một cổ không gian chấn động thần bí lập lòe, lập tức liền ở trong hư không đại phóng sáng rọi, xuất hiện một không gian chi môn thần bí. Huyết ma tông nhị thái tử nắm lên 4 đại năng huyết ma tông, lập tức nhảy vào không gian chi môn, biến mất không thấy. Đại Na Di Đạo Phù, Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn đều nhìn nhau, lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới huyết ma tông nhị thái tử quả quyết như vậy, trực tiếp hao phí một tấm vương phẩm linh phù trốn đi ra.